Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3505, trong đầu anh ấy, thậm chí có vô số đoạn phim đang không ngừng lướt qua, đó là ký ức đẹp nhất, ký ức mà anh ấy trân trọng nhất đời này, cũng là ký ức đã hành hạ anh ấy suốt 6 năm, anh ấy vẫn luôn muốn quên đi 6 năm trước, khi đó Tống Chỉ Manh vẫn là hoa khôi học viện điện ảnh thủ đô. Mà Khúc Thương Ly chính là sinh viên giỏi thi vào trường này bằng thành tích hạng nhất, hai người ưu tú hấp dẫn nhau, tới bên nhau một cách tự nhiên. 4 năm đại học bọn họ là mối tình đầu của nhau, cũng quyết định sẽ ở bên đối phương suốt đời. Ranh giới cuối cùng mà bọn họ bảo vệ suốt 3 năm, cuối cùng bị phá vỡ trong đêm sinh nhật 21 tuổi của Tống Chỉ Manh. Chuyện sau đó đã ngoài tầm kiểm soát, lúc sắp tốt nghiệp Tống Chỉ Manh phát hiện mình mang thai. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn mơ ước, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, trở thành một gia đình. Sau khi sinh con, Tống Chỉ Manh có thể chọn ở nhà chăm con, cũng có thể theo đuổi lý tưởng của mình, làm một diễn viên. Mà khi đó, Khúc Thương Ly cũng quyết định dồn hết sức mình, cho Tống Chỉ Manh một ngôi nhà ấm áp, khi đó tất cả đều tốt đẹp. Cho đến khi Tống Chỉ Manh trở lại nhà họ Tống, thẳng thắn nói với người lớn trong nhà rằng mình mang thai, lại gặp phải sự phản đối gay gắt của người nhà. Bọn họ nói rằng Tống Chỉ Manh còn nhỏ tuổi, không nên vì một đứa bé bất ngờ xuất hiện mà hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình. Nhưng Tống Chỉ Manh lại rất cố chấp, cô ấy cho rằng đây là kết tinh của tình yêu giữa cô ấy và Khúc Thương Ly, cô ấy tuyệt đối sẽ không phá thai. Vì vậy, dưới sự dồn ép của nhà họ Tống, Tống Chỉ Manh nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc, chính là bỏ trốn. Lần đầu tiên Khúc Thương Ly nghe được đề nghị này, anh ấy hết sức phản đối. Là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, anh ấy cảm thấy mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ tự mình tới nhà họ Tống, thể hiện thành ý của mình với người nhà của cô ấy. Tuy từ trước tới nay tính tình Tống Chỉ Manh tính khí thất thường, nhưng cô ấy không muốn người đàn ông mình yêu sâu đậm đi đến nhà họ Tống phải chịu thiệt thời. Cô ấy thậm chí đã lợi dụng đứa bé trong bụng để uy hiếp anh ấy, không cho phép anh ấy đi gặp người nhà họ Tống. Thế nên Khúc Thương Ly không thể không buông tha ý định này, sau đó mang theo Tống Chỉ Manh chạy tới thành phố Ninh Giang. Nhưng mà kế hoạch thật sự trong lòng của Khúc Thương Ly lại là mang Tống Chỉ Manh tới thành phố Ninh Giang thư giãn. Đợi đến khi tâm trạng cô ấy tốt lên, lại dẫn cô ấy về nhà họ Tống giải thích. Bởi vì cốt cách của Khúc Thương Ly là một người đàn ông vô cùng truyền thống. Anh ấy cảm thấy, nếu yêu một người phụ nữ, thì phải đường đường chính chính, cưới hỏi đàng hoàng, sau đó sẽ cho cô ấy một danh phận, cho cô ấy một hôn lễ hoành tráng. Ở thành phố Ninh Giang, hai người có rất nhiều ký ức tốt đẹp. Cách chương.